Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1630 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người cô ruột của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 50 năm trước rồi. Thời điểm đó cô của bạn vẫn còn nhỏ. Gia đình của bạn nữ này á, từ xưa tới giờ theo đạo Công giáo. Cô của bạn kể rằng hồi đó khi mà cô còn nhỏ, cô hay vào trong nhà thờ để mà đi học giáo lý. Và khi mà cô đi học á, thì do chính các sơ sẽ đứng trực tiếp giảng dạy giáo lý cho cô. Trong đó có một sơ, sơ này đã kể lại cho cô nghe một câu chuyện do chính người anh trai ruột của sơ đã trải qua. Người anh trai của sơ là cha chánh xứ trong một nhà thờ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Sơ kể rằng á, trong nhà thờ này có tới hai cha. Một cha là cha chánh xứ, là anh ruột của sơ á. Cha còn lại là cha phó xứ. Thì hai cha thường xuyên nhìn thấy người khuất mặt khuất mày đi vào trong nhà thờ để mà nghe kinh nghe sách. Đó là chuyện rất là bình thường rồi. Nhưng mà cha phó xứ thì nhát tính hơn, cha hay sợ dữ lắm, còn cha chánh xứ thì không có sợ đâu. Thì cũng bình thường, không có vấn đề gì hết, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó lúc này trời đã khuya rồi, hai cha đều đã đi ngủ rồi. Mỗi cha có một phòng riêng ha. Thì lúc mà cha phó sứ đang ngủ rất là ngon, rất là say, tự nhiên cha phó sứ mới giật mình tỉnh dậy. Bởi vì cha phó sứ nghe tiếng rất là ồn ào. Mà cái tiếng này kiểu giống như là ai mà cầm dây xích kéo lê trên sàn nhà, nghe nó cứ rổn rãng, rồi nó va vô trong tường á các bạn, nghe nó rất là sầm. Lúc đó cha phó sứ mới giật mình, mới ngồi bật dậy, lắng tai nghe thì cha mới suy nghĩ rằng là ủa giờ này á đã khuya rồi, mà tại sao ai lại cầm dây xích mà kéo lê trên sàn nghe cái tiếng sầm như thế. Thì khi mà cha đang nghe vậy á, thì cái tiếng này á, đi tới cái phòng cha lại ngưng, không có nghe nữa. Xong sau đó mới đập cửa phòng cha, đập rầm rầm rầm luôn. Thì lúc đó cha phó sứ cũng không có suy nghĩ gì đâu, không có nghĩ tới chuyện ma quỷ. Nhưng mà cha phó sứ nghĩ rằng chắc là nhà của ai đó trong giáo xứ á, có người thân người ta sắp mất. Cho nên người nhà người ta mới chạy lên nhà thờ để mà nhờ cha xuống đọc kinh cầu nguyện cho người sắp mất đó. Thì cha phó sứ chỉ suy nghĩ vậy thôi, cho nên cha mới đi xuống giường rồi đi ra mở cửa. Mà cái lúc mà cha mở cửa ra ha, cha nhìn thấy người ở ngoài mà cha sợ hãi tá hỏa luôn các bạn. Tại vì người đó đó, cha nói rằng nha, toàn thân bốc lửa là ngùn ngục luôn. Rồi trên cổ thì đeo gông, hai tay với hai chân thì đeo xiềng xích, mà xiềng xích nhìn rất là to, rất là nặng. Và cha nhìn cái mặt người này thì cha không biết là đàn ông hay là đàn bà, không có thấy rõ được cái mặt của người này. Mà người này không nói gì với cha phó sứ cả, mà chỉ nhìn cha chằm chằm mà thôi. Lúc đó cha phó sứ quá trời sợ, cho nên cha phó sứ đã vụt chạy qua bên phòng của cha chánh sứ, đập cửa gọi cha chánh xứ ha, gọi quá trời gọi luôn. Thì cha chánh xứ cũng giật mình dậy, xong rồi á là cha ấy cũng ra mở cửa. Khi mà cha chánh xứ mở cửa, cha chánh xứ cũng nhìn thấy cái người bốc cháy này. thì cha chánh xứ đã biết rồi, biết là ma quỷ, cho nên á cha chánh xứ mới vòng vô trong phòng để mà cha lấy cái áo thánh cha mặc vô trong người, rồi cha mới bước ra đứng trước mặt cái người đó luôn, rồi cha mới nói lớn nói to thì có ghi ra để mà lặp lại chính xác lời của cha, là cha nói to như vậy nè các bạn: ta là cha xứ ở đây, nhân danh Chúa Giêsu, ta được phép hỏi ngươi là ai, đến đây vì mục đích gì? Cha hỏi to, hỏi dõng dạc như thế. Mà trong khi cái người này á mới nãy là đập cửa phòng của cha phó xứ, khi mà cha phó xứ ra mở cửa, người này chỉ nhìn thôi chứ không có nói gì hết. Cho tới bây giờ khi mà cha chánh xứ hỏi như vậy á thì người này làm như là được khai khẩu á các bạn. Người này á là mới cất tiếng nói, mà vừa nói vừa khóc rất là lớn luôn, khóc hụ hụ hụ. Nói rằng á là: cha ơi, con tên gì đó, nhà của con á là ở chỗ nào đó, là cũng ở trong cái khu vực đó luôn nha. Ổng nói rằng á là ổng á hồi trước đây ổng theo cái kiểu là trưởng ấp á các bạn. Rồi á ổng cũng theo đạo Công giáo. Xong rồi cái đợt đó là người dân á người ta đã quyên góp tiền cho nhà thờ để mà xây dựng nhà thờ này, quyên góp đưa cho ổng để mà ổng đưa lại. Nhưng mà do cái số tiền nó quá nhiều thì ổng chỉ trích ra một phần để mà ổng đưa vô nhà thờ thôi. Còn cái phần lớn còn lại á thì ông này đã giếm cất riêng một mình để mà tính làm cái chuyện khác. Nhưng mà sau đó là con đã bị bệnh cho nên con chết cách đây là cũng tháng mấy, gần 2 tháng rồi. Thì khi mà con chết á, con xuống dưới địa ngục á, con bị quỷ sai đốt con, đốt cháy con, rồi á là gông xiềng con lại, hằng ngày á là chiên con, đánh đập con rất là nhiều, con chịu không nổi. Họ buộc con á là về phải hả là nói với người nhà trả lại cái phần tiền đó cho nhà thờ. Nhưng mà con về nhà không được, con về không được, cho nên hôm nay con mới lên đây để mà con xin cha tha thứ cho con. Đồng thời á, cha về nhà của con ở địa chỉ nào đó, cha về, cha gặp vợ của con để mà cha nói là con đang cất tiền chỗ đó chỗ đó. Cha nói với vợ con là lấy cái số tiền đó để mà nộp lại cho nhà thờ. Chỉ có cái cách đó thì con mới vơi cái bớt tội thôi, rồi á là con sẽ đỡ được phần nào, chứ bây giờ á là con không chịu nổi nữa, con đau đớn dữ lắm cha ơi, mong cha giúp đỡ cho con. Thì sau khi mà người này nói xong ha, cha chánh xứ cũng đồng ý. Và sau khi cha chánh xứ đồng ý rồi thì người này biến mất luôn trong sự ngỡ ngàng của cha phó xứ. Xong rồi cho tới sáng ngày hôm sau á, cha chánh xứ đã tìm tới địa chỉ đó, kiếm tới nhà của ông đó, rồi á là cũng gặp vợ của ông đó. Thì khi mà vô trong nhà, cha mới kể lại cái câu chuyện tối qua mà người đó đã nói làm sao cho vợ của ông này nghe. Thì vợ của ông này cũng ngồi lắng nghe, rồi sau đó cha mới nói với lại vợ của ông này rằng á là bây giờ con vào cái chỗ đó đó, cha thì không có biết chỗ nào, chỉ là trong nhà của con thì con rõ. Thì là người này nói là cất tiền chỗ đó vậy đó, thì bây giờ con vô con xem thử coi có hay không, có còn hay không. Thì cô vợ này là cũng dạ, xong rồi đi vô chỗ đó dòm. Nhưng mà sau đó là cô vợ này đi ra và nói rằng: cha ơi, con không có thấy số tiền nào cả, trong đó hoàn toàn không có số tiền nào cả cha ơi, con không biết có lãnh cất ở đâu nữa, để có gì là con tìm lại, rồi sau đó con sẽ đem lên nhà thờ để mà nộp lại. Thì lúc này cha xứ nghe vậy, cha cũng đi về. Xong rồi sau đó đó ha, tầm khoảng chừng mấy hôm sau, thì cái cô vợ này đã cầm một số tiền rất là lớn nha các bạn, đúng như số tiền của cái ông kia nói với cha, đem lên nhà thờ. Mà người này khóc quá trời khóc luôn. Thì cha xứ hỏi làm sao, thì cô vợ nói rằng là hôm trước á cha đến, cha kể lại câu chuyện đó cho con nghe, nói là chồng con nói như vậy đó. Thì thiệt tình với cha là lúc đó con giống như là con tham lắm. Tại vì hồi trước đây cái lúc mà chồng của con giếm cái phần tiền của bà con nộp vô đóng góp cho nhà thờ á, thì con biết, con thú thiệt với cha là con biết cái điều đó. Con biết anh ấy á, là giữ lại bao nhiêu tiền con biết chứ, nhưng mà cái số tiền đó rất là lớn cha ơi. Đối với tụi con thì số tiền này cực kỳ lớn, cho nên tụi con tham. Rồi lúc đó vợ chồng của con á là tính với nhau sau khi mà nộp cái phần tiền ít ỏi đó vô cho nhà thờ, rồi giếm tất cái số tiền kia đi. Rồi đợi khoảng một thời gian sau á thì tụi con sẽ mua một chiếc ghe để mà đi biển, tại vì dân khu vực này á, đa số là người ta làm nghề đi biển không các bạn, làm nghề đánh cá. Thì tụi con tính rằng tụi con sẽ mua một chiếc ghe để mà đi biển đánh cá. Hoặc là nếu tụi con không có đi thì tụi con cũng sẽ mua ghe để mà tụi con cho người dân người ta thuê lại để mà người ta đi. Tụi con lấy tiền thôi cha ơi, đối với tụi con số tiền này rất là lớn. Tự nhiên tụi con cầm cái số tiền lớn như vậy, cho nên tụi con nổi lòng tham, thì ai mà ngờ đâu chồng của con lại bệnh, lại qua đời. Xong rồi sau đó là anh về anh nói với cha như vậy. Mà hôm trước cha qua bên nhà con, cha nói với con á, thì lúc này á, là con cũng phân vân lắm. Tại vì cái số tiền này nó quá lớn đi, cho nên nó là con không có muốn trả lại. Thành ra là cái chỗ đó chồng con nói con biết chứ, con vô con vẫn thấy tiền chứ, nhưng mà con vẫn ra và con nói dối với cha là con không có thấy. Thật ra là con muốn nói với cha không thấy, rồi con giả vờ, con nói rằng con sẽ tìm sao á. Nhưng mà trong lòng của con đã tính hết là con sẽ giống như là không biết luôn. Bây giờ là không biết là ảnh cất, ảnh giấu cái chỗ nào con không biết, để có gì á con còn nuôi con. Tại vì hai người này có một đứa con á, năm đó tầm khoảng chừng 2-3 tuổi nha các bạn. Rồi ảnh chết đột ngột như vậy á, con của con thì còn nhỏ, con cũng hả là chưa biết làm cái việc gì. Cho nên đó là con dự định rằng á, con sẽ giữ lại cái số tiền đó. Nhưng mà cha ơi, cha có biết không, ngày hôm qua con tính là con tính như vậy rồi, nhưng mà ngày hôm qua vào buổi chiều á, con đút cơm cho con của con ăn. Thì khi mà con đang đút á, bé nó mới chạy ra ngoài. Lúc đó là trời chiều cũng chạng vạng rồi, mà cái khu vực này thì cũng hoang vắng, chứ không phải là nhà cửa mà san sát nhau như bây giờ nha các bạn. Xa xa mới có một căn nhà. Thì lúc này con của con á, nó mới chạy ra ngoài. Thì khi mà con thấy nó chạy ra ngoài, con tính chạy theo, nhưng mà sau đó tự nhiên con nghe tiếng nó thét lên, nó khóc lên rất là dữ. Con tưởng rằng là nó té. Thành ra là con cũng bỏ cái chén cơm trong nhà, con lật đật con chạy ra. Nhưng khi con chạy ra thì cha ơi, cha có biết là con nhìn thấy gì không? Con nhìn thấy chồng con cha ơi. Con nhìn thấy chồng con đang đứng đó. Con của con nó thấy, nó sợ hãi, cho nên nó là nó mới la, nó thét lên nó khóc. Khi con chạy ra con thấy chồng con á, toàn thân bốc cháy cha ơi. Rồi á, là trên cổ thì đeo gông, hai tay á với lại hai chân á thì đeo xiềng xích rất là to nặng. Và khi mà con chạy ra thì chồng con nhìn con kêu con rằng á, là em trả lại cái số tiền đó cho nhà thờ đi em. Thì lúc đó con sợ, con té đái tại chỗ luôn. Xong rồi con mới ẵm con chạy vô nhà. Rồi sau đó con suy nghĩ, con thấy vậy con hối hận lắm cha. Cho nên đó là con hôm nay con cầm số tiền này lên để mà con nộp lại cho nhà thờ. Đây là tiền của bà con, đây là tiền của nhiều người người ta gộp lại để mà người ta đóng góp cho nhà thờ. Nhưng mà vợ chồng con á, có ý chiếm đoạt như vậy. Chồng con đã mất rồi, ảnh đang chịu tội dưới, thì cha ơi, cha xin lễ cho chồng con. Thì lúc đó ha, cha cũng nhận lại thôi. Xong rồi sau đó là cha cũng làm lễ, rồi cũng không có nhìn thấy người đó về nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà Sơ đã kể lại cho người cô ruột của bạn nghe. Rồi sau này Sơ cô mới kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe, để mà hòng răn dạy con cháu là đừng bao giờ tham lam, đừng bao giờ làm việc xấu các bạn. Thì mình nghe chuyện này á, bản thân của bạn á, khi mà bạn viết câu chuyện này để mà bạn gửi về cho kênh chúng ta á, thì bạn nói rằng đó là do nó cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, rồi cũng truyền miệng nhiều thế hệ đó các bạn, cho nên có thể là câu chuyện này nghe nó có vẻ hư cấu, nhưng mà hả, là cô của bạn kể như vậy đó, thì bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nghe kể làm sao thì bạn kể lại Trang như vậy thôi, thì các bạn thấy câu chuyện này sao? Riêng bản thân Thi á, thì Thi không có cần biết là chuyện này có hư cấu hay không, nhưng mà Thi rất là tâm đắc câu chuyện này á. Tuy rằng thí dụ như nếu mà có chút hư cấu đi cũng được, mà câu chuyện nó cũng răn dạy chúng ta là mình đừng nên tham lam những gì không phải là của mình các bạn. Tại vì nếu mà mình tham lam thế nào nó cũng sẽ có chuyện này chuyện kia đến với mình nè. À, cho nên thôi, của mình đó thì mình giữ, của người ta thì mình trả lại, cái mắc gì mà mình giếm, mình chiếm của người ta các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn suy nghĩ câu chuyện hôm nay như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, thì sẽ đọc hết các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, thì bạn không có nói rõ là quê của bạn ở tỉnh nào. Bạn chỉ để là quê của bạn ở miền Tây mà thôi. Bạn đã viết và gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng á, là mặc dầu câu chuyện này nó đã trôi qua cũng đã gần 20 năm trước, nhưng mà tới tận bây giờ bạn cũng không hiểu, không biết rằng cái ngày hôm đó là mình đã trải qua là mộng du hay là do ma đưa lối, quỷ đưa đường nữa. Bạn biết và bạn nhờ Thi kể lại để mà nhờ mọi người là có thể giải đáp câu hỏi của bạn. Thì bạn kể rằng là hồi cái lúc còn nhỏ, lúc này là bạn chỉ mới cỡ 5-6 tuổi mà thôi, nhỏ lắm. Và đây là cái ký ức mà bạn còn nhớ trong cái độ tuổi đó cho tới tận bây giờ. Nhà của bạn á, hồi xưa á, là ở miền Tây. Nói chung á, là nhà của bạn cũng không có khá đâu, nhà nghèo lắm. Trong cái khu vực mà nhà của bạn ở là một đoạn sông. Mà đoạn sông này á, tính luôn nhà của bạn á, là tổng cộng chỉ có 6 căn mà thôi. Mỗi một căn là cách nhau tầm khoảng chừng 1 cho tới 2 cây số. 1 cây số, cây rưỡi cho tới 2 cây, là mỗi căn cách nhau xa như vậy đó nha các bạn. Thì từ đầu vô trong cái đường á, thì các bạn tưởng tượng như nè, ví dụ như ở phía trước mặt là có một con sông, bên kia sông là có cánh đồng, ở bên đây á là có một cái con đường đất nhỏ, xong rồi sẽ vô tới nhà của bạn. Hai bên hông nhà của bạn á là có 2 cái ao cá. Ở phía sau lưng nhà của bạn là có một cái vườn nhỏ thôi, rồi ra phía sau nữa là ruộng. Hồi xưa ba mẹ của bạn làm ruộng, ruộng cũng lớn dữ lắm. Thì ở trong cái khu vực này á, là hầu như nhà nào cũng vậy, đều có một cái cấu trúc như vậy đó các bạn. Là ở phía trước mặt đó là có con đường nhỏ, bên kia là con sông, ở phía sau là vườn, rồi tới ruộng. Thì nhà của bạn là căn thứ tư trong cái con đường này ha. Gia đình của bạn á, là có tổng cộng 3 thành viên, gồm ba, mẹ và bạn. Mà lúc đó do bạn còn nhỏ cho nên đó là ba mẹ cũng, tại vì ba mẹ cũng làm ruộng mà, làm vườn làm ruộng, cho nên cũng quanh quẩn ở nhà nhiều rồi giữ bạn. Tại vì xung quanh toàn là sông nước không thôi, sợ bạn sẽ rớt xuống, nhưng mà cũng không sao hết. Từ nào giờ bạn cũng đâu có bao giờ rớt ao đâu. Thì bạn nói rằng cuộc sống đang cứ bình thường như thế. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cậu của bạn á, nhà của cậu á, thì ở ngoài lộ. Rồi cái hôm đó cậu mới đi vô vào buổi chiều để mà nhậu với lại ba của bạn. Hai anh em nhậu chung với nhau cho tới tối khuya, mà bạn không nhớ lúc đó là mấy giờ, bạn chỉ nhớ lúc này là khuya dữ lắm rồi. Thì lúc đó là ba với cậu đều xỉn, ba của bạn xỉn quá leo giường nằm ngủ. Còn cậu của bạn á, thì đòi về. Cái mẹ thấy rằng á, là cậu xỉn quá, cho nên mẹ kêu rằng á, là thôi bây giờ mày ngủ đây đi rồi mai về sớm. Nhưng mà cậu không chịu, cậu nói rằng không không, bây giờ em về à, em về à. Cái mẹ thấy vậy thì mẹ sợ rằng, tại vì cái con đường đất này á, thì nó nhỏ, nó không có lớn. Mẹ sợ rằng mắc công cậu của bạn say xỉn đi về rồi lọt mương lọt sông rồi chết đuối mất công lắm. Cho nên á, mẹ mới kêu bạn rằng á, là con đi lên nằm ngủ kế ba đi, để mẹ đưa cậu về, xong rồi mẹ về mẹ ngủ sao. Cái bạn cũng dạ, bạn cũng leo lên, bạn nằm kế bên ba của bạn mới nhắm mắt lại. Thì lúc này á, là mẹ mới dìu cậu nha, mẹ đưa cậu về nhà của cậu. Thì trong cái khoảng thời gian mà mẹ đi á, là bạn kể rằng á, là bạn mới nhắm mắt. thì do nít mà, cho nên nó là bạn chìm vô giấc ngủ cũng khá là lạ. Thì khi mà bạn ngủ á, là bạn đã nằm mơ, bạn nói rằng bạn nằm mơ nha. Bạn nằm mơ, bạn thấy cái cảnh là trước nhà của bạn, mà lúc đó là trời chiều, theo kiểu như là không phải là tối lắm, kiểu chạng vạng, nửa tối nửa sáng đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là cái cảnh trước nhà của bạn, là bạn thấy ba mẹ với lại thêm một người chị họ của bạn là cũng trạc trạc tuổi với bạn á, cũng hay chơi chung với bạn nhưng mà cũng không có thân lắm. Thì bạn thấy rằng đó là ở trước nhà tự nhiên xuất hiện một người, mà người này á rất là cao to lắm, mà mình mấy người này đen thui lông lá không à, nhìn giống như là con khỉ vậy đó. Bạn nói vậy đó, nhìn giống như con khỉ vậy đó. Thì người này nha, nghe răng ra là có răng nanh luôn. Xong rồi khi mà người này nghe răng ra thì ba mẹ chị họ của bạn với bạn mới sợ quá mới bỏ chạy. Mà cái hướng bỏ chạy là chạy vô cái nhà số 5, số 6 chứ không phải là chạy ra ngoài đường lộ nha các bạn. Thì lúc này á, bạn nghe tiếng nó gào thét ở phía sau. Bạn mới chạy, thì bạn chạy hết tốc lực luôn. Và bạn thấy rằng á, là mình chạy nhanh nhất. Xong sau đó bạn mới quay lại thì bạn thấy rằng cái con quỷ này nè, nó đã bắt được ba mẹ và chị họ của bạn và nó ăn thịt ba người đó rồi. Máu me không thì bạn mới sợ quá. Mà sợ quá bạn mới cố gắng bạn mới bỏ chạy tiếp. Thì lúc mà bạn quay lại thì bạn thấy rằng nó đã chạy sắp tới bạn rồi. Nó đã chạy sắp tới bạn rồi thì bạn mới kể rằng do là bạn nhìn thấy nó đã ăn thịt ba, ăn thịt mẹ và ăn thịt chị họ của bạn rồi. Mà khi đó bạn chạy tới cái nhà, nhà của bạn là nhà số 4, thì lúc này là bạn đã chạy tới cái nhà số 5. Nhưng mà nếu mình muốn qua cái nhà số 5 á, mình phải nhảy qua một cái cống này á, là giống như là dẫn nước từ sông vô trong ruộng đó các bạn. Thì cái cống này á, đối với bạn á, thì nó sẽ lớn, nhưng mà đối với người lớn thì nó nhỏ thôi, mình qua cái một mà. Nhưng mà đối với bạn, bạn nhỏ, thì bạn phải phóng qua thiệt là nhanh để mà thoát qua được bên kia. Nhưng cái lúc mà sắp chạy tới đó rồi á, thì bạn nhìn thấy ba mẹ và chị của mình đã bị ăn thịt rồi, máu me tè le hết trơn. Thì bạn mới quyết định rằng chắc là mình phải nhảy xuống dưới nước, mình chết luôn cho rồi đi. Chứ giờ ba mẹ mình, chị của mình đã bị ăn thịt rồi, mình sống làm gì? Thì khi đó bạn khóc quá trời khóc, bạn đang tính nhảy xuống dưới nước đó. Thì lúc này bạn thấy là trời cũng đã sụp sụp xuống tối và có cái ánh đèn pin đang lia lia. Thì khi mà thấy tới đó là bạn không nhớ, không biết gì luôn. Xong rồi á, là cho tới ngày hôm sau á, bạn tỉnh. Bạn tỉnh cái mẹ của bạn cũng hỏi đon hỏi rang, mẹ hỏi rằng đó là tối hôm qua hả con ngủ ngon con. Mà bạn quên nha các bạn, bạn nói rằng không hiểu sao qua hôm sau bạn quên mất tiêu. Là bạn quên, bạn nói con ngủ ngon bình thường. Thì khi mà mẹ nghe bạn nói như vậy, cái mẹ cũng nói gì luôn. Nói chung á là im re luôn hai mẹ con. Bạn thì quên, mẹ không hỏi thêm. Im re cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau, lúc đó bạn cỡ 17 18 tuổi. Thì cái ngày hôm đó bạn kể nha, tự nhiên hôm đó bạn đang ngồi, cái bạn mới nhớ lại cái bữa hôm đó là mình thấy như vậy đó. Mẹ của mình đưa cậu mình về. Xong rồi sau đó tự nhiên mình thấy cái cảnh như vậy, mà hồi cái lúc đó sau khi thấy xong sáng bạn quên mất tiêu, mà bây giờ bạn lại nhớ lại. Thì khi mà bạn nhớ lại á, cái bạn mới hỏi mẹ, mẹ có nhớ cái lúc mà con cỡ mấy tuổi đó ha, là hôm đó ba nhậu xong rồi mẹ đưa cậu về, mẹ sợ cậu té xuống ao, té xuống sông, mẹ nhớ không? Mẹ đưa cậu về cái mẹ kêu con á là leo lên giường nằm ngủ, mẹ nhớ không? Cái mẹ mới nói ờ nhớ có gì không? Các bạn nói trời ơi sao mà bữa đó là con thấy hả vậy đó. Khi mà mẹ đi cái con leo lên giường con nằm, con nằm xong cái con chìm vô giấc ngủ, cái con thấy cảnh vậy đó. Rồi cái cũng kể lại giống như nãy giờ Thi kể. Xong cái con thấy cái đèn pin lia lia lia, rồi cái con không biết gì luôn. Mà qua hôm sau tự nhiên con không nhớ mẹ. Con không nhớ. Xong rồi tự nhiên hôm nay con ngồi con suy nghĩ, cái con nhớ là cái chuyện đó, con nhớ rất là rõ. Trời ơi, sao kỳ vậy? Cái lúc đó đó, khi mà bạn nói xong rồi, bạn kể xong rồi á, thì mẹ của bạn mới nói lại cho bạn nghe. Mẹ nói rằng đó là cái ngày hôm đó đó ha, sau khi mà mẹ của bạn đưa cậu của bạn về rồi, mẹ của bạn mới đi bộ về. Hồi xưa đi bộ, cái mẹ cũng đi bộ về. Và khi mà về nhà thì mẹ nhìn ở ngoài, mẹ thấy cái đôi dép của bạn. là mẹ đinh ninh là bạn đang ngủ trên giường với ba, tại vì tấn mùng mẹ không có để ý, mẹ cứ tưởng rằng là bạn đang ngủ với ba. Xong cái sau đó là mẹ không có lên ngủ liền, mẹ của bạn mới đi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tính rằng là dọn cho xong cái đống mà ba với cậu nhậu nè, bài ra tùm lum tùm la thì mẹ dọn cho xong cái đống đó. Rồi mẹ mới rinh chén ra, thì chén thì để mai rửa, nhưng mà mẹ cũng quét mẹ dọn. Thì trong lúc mà mẹ đang quét dọn nhà đó, tự nhiên nha, mẹ mới nghe tiếng của cô Bảy. Cô Bảy này là chủ nhà thứ năm, nhà của bạn thứ tư. Cô Bảy này là chủ nhà thứ năm. Mẹ mới nghe tiếng cô Bảy kêu mẹ: "Hai ơi hai!" Cái mẹ nghe vậy mẹ mới lật đật chạy ra hỏi: "Vậy chị, vậy chị, mà giờ đó khuya rồi." Cái mẹ hỏi: "Ủa chị, sao giờ này khuya rồi, chị kêu em gì vậy?" Mà cô Bảy thì kêu từ xa, cái mẹ cũng lật đật chạy ra ngoài. Thì khi mà mẹ lật đật chạy ra ngoài, mẹ thấy rằng á là cô Bảy đang ẵm bạn vô, đang ẵm bạn vô, mà lúc đó bạn khóc bù lu bù loa, khóc quá trời khóc luôn. Cái mẹ mới hết hồn, mẹ mới hỏi rằng: "Ủa cái gì vậy, ủa gì vậy, con dao, ủa sao nó sao chị ẵm nó vậy?" Cái lúc đó mẹ còn dòm vô trong nhà, cái mẹ còn, lúc đó là mẹ nói nha, mẹ không tin được là bạn, mẹ còn chạy vô trong nhà, mẹ dở mùng lên thì mẹ không thấy bạn ở trong mùng, mà bây giờ là cô Bảy đang ẵm bạn trên tay. Thì lúc đó là mẹ mới mới mới mới ẵm ẵm bạn xong rồi cái mẹ mới hỏi rằng đó là: "Ủa chị sao vậy, sao vậy chị?" Thì cô Bảy nói là: "Trời ơi, mới nãy á, tại vì nhà của cô Bảy này là dạng như là làm nước đá, xong rồi giao cho mấy cái quán ở trên mấy cái bè ở trên sông á các bạn, rồi á là mấy cái quán mà ven sông á, thì nhà cô Bảy này là chuyên môn làm nước lá lạnh để người ta uống á, thì nhà cô là làm liên tục. Xong rồi á là cô có một cái giống như một cái ghe lớn dữ lắm, rồi á là cô sẽ đưa nước đá ra cái ghe đó. Thì cái ngày hôm đó đó là cô cầm cái đèn pin, cô đang đi ra ngoài ghe, tự nhiên cô nghe tiếng bạn la khóc sùm hết trơn. Cái cô mới lia lia đèn pin, lia lia đèn pin, xong rồi nhìn thấy bạn đang chạy, rồi cái bạn đang chuẩn bị là nhảy xuống ngay chỗ cái cống đó thì kể, thì cô mới chạy kịp lại, cô nhảy qua để mà cô chụp bạn lại. Thì cô Bảy kể lại cho bạn nghe là như vậy vậy, mới nãy chị cầm đèn pin chị đi ra ngoài ghe, cái xong tự nhiên chị nghe tiếng cái gì la khóc, chị mới lia, chị mới thấy nó nè, thấy nó mà nó đang hả là nó đang khóc sùm hết trơn, rồi á là nó đang chuẩn bị nhảy xuống cái cống, hên là chị nhảy qua chị cụp nó kịp á, mà trời ơi, nó la nó khóc quá trời, chị không biết nó làm sao mà trên đường chị ảnh nó về đây là chị hỏi mà nó cứ la nó khóc vậy đó. Thì lúc này hả mẹ mới dỗ dỗ xong rồi bạn cũng nín nín, rồi mẹ mới đưa bạn vô giường. Rồi qua sáng hôm sau mẹ mới hỏi là tối qua ngủ ngon con á, mà bạn không nhớ, thành ra là bạn mới trả lời là con ngủ ngon. Nhưng mà cho tới hôm nay thì bạn lại ngồi nhớ lại chuyện đó, bạn mới kể cho mẹ nghe thì mẹ lại kể vậy, mà trong khi hoàn toàn bạn không nhớ không biết gì luôn. Có nghĩa là bạn chạy là có thật, bạn nhìn thấy cái cống, bạn muốn nhảy xuống cái cống là có thật. Nếu mà không có cô Bảy, có thể hôm đó bạn đã nhảy xuống và bạn đã chết đuối rồi. Còn cái vấn đề mà bạn nhìn thấy con quỷ, rồi nhìn thấy ba mẹ, nhìn thấy chị họ của mình bị con quỷ ăn, đó là ảo. Mà bạn không biết làm sao tới giờ luôn, mặc dầu đã trôi qua lâu rồi, nhưng mà bạn suy nghĩ lại bạn cũng không hiểu chuyện này. Bạn biết rằng đó là hôm đó em bị mộng du, nhưng mà sau cái ngày hôm đó là chưa bao giờ bạn bị như vậy nữa, không có bị lần thứ hai nữa. Thí dụ như cái người mà bị mộng du á, người ta sẽ bị tái đi tái lại, tái đi tái lại hoài. Còn đằng này bạn chỉ bị duy nhất một lần đó thôi, tới giờ luôn không còn bị nữa. Thì bạn hỏi Thi rằng đó là: "Chị ơi, em bị cái gì?" Chị kể lại câu chuyện này để cho mọi người nghe, để có gì á người ta biết, người ta trả lời cho em. Thiệt tình em không biết là em bị ma quỷ hả dẫn đường dẫn lối, hay là bị mộng du nữa. Các bạn thì các bạn thấy làm sao, các bạn nghĩ làm sao về chuyện này, các bạn biết cái câu hỏi của bạn ấy hay không, thì các bạn có thể là bình luận dưới phần nhận xét để cho bạn ấy vào, bạn ấy đọc câu trả lời các bạn ha. Chứ bản thân thì hả thì cũng đực luôn, thì cũng không biết luôn, thì nghĩ rằng có thể là do lúc đó bạn mới, mà hả nhiều khi do bạn nhỏ quá, mà cái chỗ đó thì nó hoang vắng quá, cho nên nó là Có khi là những người khúc mặt khúc mày người ta muốn ghẹo, hoặc là người ta thấy bạn dễ thương, thấy cưng quá người ta muốn bắt bạn đi. Nhưng mà hên đó là có cô bảy đó đã cứu bạn. Các bạn thì nghĩ vậy đó, thì không nghĩ bạn là Mộng Du đâu. Tại vì nếu mà Mộng Du á, là sẽ bị đi bị lại, tái đi tái lại hoài luôn. Còn đằng này bạn chỉ bị duy nhất một lần đó thôi, cho nên thì nghĩ rằng có thể là do ma quỷ đã xui khiến bạn. Còn ba các bạn nghĩ sao thì các bạn bình luận với phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Thì nhà của nội bạn á, là nằm ở ngoài đường quốc lộ lớn luôn. Rồi cái từ nhà của nội đi về thêm một khúc nữa, rồi sẽ có một cái đường hẻm. Quẹo vô trong cái đường hẻm này, đi vô trong một hồi sau là sẽ tới một ngôi chùa. Ngôi chùa này cũng khá là lớn và cũng linh dữ lắm. Người ta đi chùa này rất là nhiều. Mà xung quanh chùa này á, là có rất là nhiều mồ mả. Phải nói là cả trăm cả ngàn ngôi mộ luôn á các bạn. Nhiều dữ lắm luôn. Thì bình thường nội của bạn hay đi vô chùa này á, để mà làm công quả dữ lắm. Cái đợt đó là rằm tháng 7. Thì do là rằm mà cho nên nó là hôm đó nội mới rủ mấy bà trong xóm mà chạc chạc tuổi với nội đó, là tổng cộng luôn nội là 5 người, bắt đầu là đi bộ vô. Mà hôm đó là 5 người dậy rất là sớm, 5 bà dậy sớm lắm, mới có tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng là 5 bà đã dậy rồi đi bộ vô chùa rồi. Mà từ ngay chỗ nhà nội đi bộ vô chùa là cách tầm khoảng chừng cây mấy 2 cây số nha các bạn. Thì giống như là đi bộ đi tập thể dục luôn, rồi xong rồi vô tới chùa bắt đầu làm công quả luôn, là kiểu vậy, là tính toán như vậy. Thì hôm đó là 5 bà đi, ban đầu nói chuyện cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Xong rồi vô trong cái con hẻm đó đi cũng nói chuyện bình thường, không có gì hết. Thì vô cái khúc trong á, lúc mà gần vô tới chùa, chỉ còn khoảng chừng mấy trăm mét nữa tới chùa đó, thì nội kể rằng tự nhiên không khí đang bình thường, tự nhiên tới đó nó lạnh. Nó lạnh mà nội nói nó lạnh một cách rất là bất thường. Ở Tiền Giang á, thì thí dụ như tối khuya mà có lạnh đi thì cũng không thể nào mà lạnh như vậy. Nó lạnh bất thường, như lắm lạnh mà lạnh cống luôn. Và khi nó lạnh vậy á, thì 5 bà đều cảm nhận được. 5 bà mới nói nhau rằng á, là ủa sao tự nhiên không khí trở nên lạnh như vậy trời, lạnh hơn Đà Lạt nữa, sao lạnh kỳ cục vậy. Xong cái vừa nói xong ha, tự nhiên ở phía trước cách 5 bà tầm khoảng chừng 3-4 mét thôi, là 5 bà thấy 2 người. Bà nội nói rằng nha, thấy 2 người rõ ràng luôn. Một người là đàn ông mặc bộ đồ bà ba màu đen, một người là đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu trắng. Mà do cái hẻm này là có đèn nha các bạn, cho nên nhìn thấy 2 người này rõ ràng. Thì lúc mà nhìn thấy 2 người này, mà trong khi nãy giờ mình đi mình không thấy, mà bây giờ tự nhiên thấy 2 người này, thì lúc đó đó là một bà trong nhóm mới nói rằng chắc là người ta mới quẹo trong nhà người ta ra, chắc là người ta vô chùa đó. Cái nội mới nói chắc người ta vô chùa. Cái không biết làm sao tự nhiên nó nói rằng biết làm sao luôn, giống như kiểu giống như là ai xui khiến mình, đáng lẽ mình hỏi người ta làm chi. Nhưng mà tự nhiên hôm đó nội mới hỏi rằng đó là ê cô chú anh chị gì ơi, có phải vô chùa không? Mà 2 cái người này cứ đi đều phía trước á mà không có trả lời. Thì bà nội với lại 4 bà còn lại cũng đi theo làm sao. Xong sau đó mới thấy 2 người này á, cầm ra cái nón lá đội lên trên người, đội lên trên đầu á các bạn, mà trong khi nãy không thấy. Thì 5 bà cũng bình thường lắm, cứ nghĩ là người ta đi vô chùa mà người ta muốn nói chuyện với mình thôi. Xong cái tới cái cổng chùa rồi, bắt đầu á là 2 người đó cũng quẹo vô luôn. 2 người cũng quẹo vô luôn. Cái nội với lại 4 bà kia cũng quẹo vô chùa, nhưng mà có điều 2 người này lại không có vô chính điện. Đáng lẽ là mình mới vô chùa là mình sẽ vô chính điện mình lại Phật trước, rồi xong sau đó mình muốn đi làm công quả gì mình đi. Nhưng 2 cái người này á, bà nội với lại 4 bà kia thấy rõ ràng rằng tại vì thí dụ như từ cái cổng chùa quẹo vô đi, nói là cái cổng nhưng mà dạng như là cái kiểu như là ở phía ngoài là có mấy cái miếu á các bạn, rồi ở trong chùa cũng có miếu ngay chỗ cái góc cuối luôn. Thì lúc đó đó Bà nội nói nha, hai người này quẹo vô cổng chùa, đi thẳng tới cái miếu đó, rồi biến mất tiêu. Biến mất tiêu luôn. Cái năm bà đều nhìn thấy hai người đều biến mất tiêu, cũng hơi sợ, cho nên không nói với nhau tiếng nào hết. Đi thẳng vô chính điện, lại Phật. Thì lúc mà vô chính điện lại, cái bà nội mới nghĩ rằng đó là, ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên đi vô trong miếu đó, sao tự nhiên rồi mất tiêu? Ủa kỳ cục vậy, hay là mình nhìn lầm ta? Hay là mình già mình lem nhem con mắt rồi, cái mình nhìn lầm. Cái bà nội suy nghĩ vậy, cái bà nội mới dòm trở ra. Cái bà nội mới lấy dép á các bạn, xong rồi cái bà nội mới mang dép vô, bà nội đi lại đằng cái miếu. Lúc mà bà nội đi lại gần cái miếu hơn, thì bà nội nhìn không thấy ai đó hết. Mà cái miếu đó cũng nhỏ, làm sao mà hai người có thể chung vô cái miếu đó được. Thì bà nội mới dòm dòm như nào không thấy cái gì trong miếu hết trơn. Bà nội nói trời, vậy là thấy ma thiệt hả ta. Cái bà nội cũng hơi sợ, cái bà nội mới quay lưng để mà tính là sẽ đi lên chính điện tiếp. Thì lúc mà bà nội vừa quay lưng đi một hai bước chân thôi, tự nhiên bà nội mới nghe tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ở phía sau. Lúc đó bà nội mới giật mình, bà nội mới quay lại, bà nội nhìn ha. Thì khi mà nội nhìn lại, nội mới tá hỏa tam tinh là tại vì nội nhìn thấy ở trong cái miếu này nè, trong khi mới nãy rõ ràng trong chùa có đèn mà, nội rõ ràng nội không thấy cái gì trong miếu cả, chỉ thấy cái bát nhang thôi, mà bây giờ trong miếu bò ra hai con rắn nha các bạn. Hai con rắn này đầu tiên là nó chưa bò ra đâu, mà nó hả là nó lần quần trong cái miếu đó, xong rồi sau đó nó mới bò ra. Nó bò ra mà nội nói rằng hai con rắn rất là to, nó dài tầm khoảng chừng 2 mét. Một con rắn màu đen và một con rắn màu trắng. Nội nói khi mà nội nhìn thấy hả là nội cứng ngắc cái chân, không nhúc nhích gì được, đứng coi như là như trời trồng để nhìn thôi. Thì nội thấy rằng á là nó bò ra, xong rồi cái nó không có bò về hướng của nội, mà hai con rắn này á nó bò về hướng cây dừa, nó mới bò lên cây dừa. Nhưng mà thường các bạn suy nghĩ đi, khi mà rắn bò là nó hay dày đúng không? Rồi khi mà nó bò lên trên cây thì nó cũng vậy. Nó cũng vậy, hoặc là nó ôm xung quanh cái cây để mà nó bò lên. Nhưng mà hai con rắn này nó không có bò uốn lượn dày. Nó lên trên cây dừa mà bò thẳng vậy nè các bạn. Nó bò thẳng đứng luôn. Thì lúc đó nội vẫn dòm theo, và khi mà nó bò thẳng như vậy đó, nội nói rằng á là hai con rắn này cái thân của nó dài đến nỗi mà khi nó bò tới nửa cái đầu của nó đó, tới giữa của cái cây dừa, là từ ngay giữa cây dừa mà cái mình của nó dài xuống tới dưới gốc cây dừa, có nghĩa là 2 mét hay là 2 mét mấy, nó rất là dài. Xong sau đó nó cứ nhìn nhìn vậy đó, như trời trồng cứ nhìn thôi. Cái nó cứ nhìn thì nó thấy nó bò lên trên cây dừa xong mất tiêu luôn. Và khi mà hai con rắn trắng rắn đen này nó bò mất tiêu rồi á, là lúc đó là chân của nội bắt đầu mới mềm nhũn ra. Xong sau đó mới lật đật nội bỏ chạy vô chánh điện, nội mới gặp sư á, nội mới kể lại cho sư nghe là mới nãy nội nhìn thấy như vậy như vậy. Thì sau khi mà sư nghe xong á, thì sư nói rằng đó không phải là ma quỷ gì cả, đó không phải là ma quỷ đâu, cũng không phải là muốn ghẹo muốn nhét nội với lại các bà đâu, mà theo kiểu là do bà nội với lại mấy bà đi vào cái giờ là ông bà đi, ông bà này theo kiểu là ở trong cái miếu đó để mà nghe kinh đó. Thì hả sau này nghe kinh xong á, khi người ta thành chính quả rồi người ta đi, nhưng mà do là nội với lại mấy bà đi vô trong chùa vào cái giờ đó đó, giờ mà ông bà đi vậy đó, thì mới vô tình nhìn thấy hả là rắn ông rắn bà. Rồi xong sau đó nội còn nhiều chuyện, nội đi ra thì ông bà hả là bò lên cây cũng cho bà nội thấy, nhưng mà kiểu giống như là cho nội thấy để mà nội tin và nội biết là có sự hiện diện của rắn ông rắn bà thôi, chứ không phải là ghẹo gì cả. Sư trấn an như vậy, nhưng mà sau đó là nội cũng sợ, cho nên là nội cũng mua đồ nội cúng các bạn, rồi về cúng trong nhà trong cửa, rồi từ sau đó là nội không có nhìn thấy nữa. Thì đây là câu chuyện do bà nội của bạn á là đã nhìn thấy vậy, đã trải qua như thế và kể lại cho con cho cháu nghe, rồi sau đó bạn mới viết và gửi về cho kênh chúng ta để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1630 rồi các bạn. Thi kể xong bây giờ là 12 giờ 25 phút rồi. Nè 24 phút rồi, hôm nay có chuyện trễ. Tại vì dạo này á, là Thi cũng vô, Thi kể chuyện trễ dữ lắm. Cho nên á, là sau khi mà Thi kể xong toàn là 12 giờ mấy. Rồi sau đó là render. Render là cũng tốn hơn nửa tiếng rồi mới up lên. Up lên á, thì cũng tầm khoảng chừng 15-20 phút. Thành ra là có chuyện trễ chút đỉnh. Rồi các bạn có gì á, là các bạn để sáng rồi các bạn nghe các bạn ha. Thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 165, xin lỗi, tập 1631. Thầy sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thầy các bạn nha. Thầy cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thầy Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.